mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, đệ 1281 chương sinh tử cùng khế 12. Biện chị Chu thanh âm sâu kín mà, không sai, những người đó nói cũng chưa sai. Ta chính là cái sủng thiếp diệt thê bại hoại cương thường hỗn đản. Khó sinh, cũng là ta làm nàng khó sinh. Đối với điêu gia tiểu thư chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Tố Tân cảm giác toàn bộ sân đều tràn ngập một cổ vô pháp tiêu tán hàn ý. Một người nam nhân nhẫn tâm lên thật là đáng sợ. Chính là, này hết thảy đến tột cùng là ai sai? Đứng ở điêu gia tiểu thư lập trường. Chính nàng vốn dĩ chính là một cái từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa đại tiểu thư. Nàng vốn dĩ ngay từ đầu là ôm đối tình yêu tốt đẹp nhất kỳ nguyện. Nàng muốn theo đuổi chính mình muốn hạnh phúc, muốn gả cho người mình thích. Vì thế cha mẹ giúp nàng thực hiện. Này có sai sao? Không sai, đứng ở biện chị Chu lập trường. Hắn có người mình thích. Nhưng là sau lại vì hai cái gia đình suy xét hắn cũng làm tới rồi phát sinh từ tình cảm. Ngừng lại trước lễ pháp, hắn sở dĩ không có cùng đối phương cùng phòng, thì thật vẫn là căn cứ vào một loại tôn trọng, mà không phải gần xuất phát từ thân thể phát tiết cùng yêu cầu. So sánh với dưới, ít nhất ở Tố Tân xem ra, này so với kia chút rõ ràng trong lòng nghĩ một người khác lại còn có thể cùng trước mắt người ve. Vãn đành yêu muốn hảo đến nhiều đi, sau lại biện chị Chu đem thừa nhi lãnh vào phủ, trừ bỏ áy náy cùng muốn bảo hộ đối phương ở ngoài. Cũng là nội tâm đối với đối phương cảm tình một chút cũng không có biến mất. Ngược lại bởi vì lần này sự kiện trở nên càng thêm kiên định lên. Đến nỗi làm điêu gia tiểu thư, khó sinh, tuy rằng làm như vậy đối một cái như vậy thâm ái chính mình. Vâng, nếu điêu gia tiểu thư đối biện chị Chu cảm tình xưng được với ái, nói. Đích xác có vẻ quá tàn nhẫn điểm. Vâng, cứ việc điêu gia tiểu thư hoài không phải hắn hai từ. Cứ việc còn áp chế hắn muốn cho cái này dã loại trở thành hắn hai từ. Hơn nữa về sau mỗi ngày làm này ở trước mặt hắn lắc lư ghê tởm hắn ý đồ. Đến nỗi thừa nhi, này song chính là tai bay vạ gió sao. Nàng hận điêu gia tiểu thư, cũng hận biện chị Chu, chính là cuối cùng phát hiện nhân gia là chân chính tưởng giúp nàng. Dùng chân tình lại lần nữa làm nàng đóng băng trong lòng có ấm áp. Sau lại biện ra mặc kệ là bách với điêu gia áp lực. Vẫn là thật sự cảm thấy biện chị Chu vì một cái tàn phế tiểu thiếp. Không chịu hoàn thành gia tộc nối dõi tông đường đại nhậm. Vì thế đem hắn đổi ra tới. Làm cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Tố Tân rốt cuộc nghe xong hai người giảng chuyện xưa. Nàng cảm thấy chính mình tưởng đứng lên hít thở không khí. Vòng quanh toàn bộ phòng ở đi rồi một vòng. Đi vào mặt sau một cái tiểu sườn dốc. Nơi này trụi lùi. Mặc dù hiện tại đúng là hạ thu chi giao. Thực vật xa không tới khó khăn mùa. Chính là đập vào mắt một mảnh hoang vắng chi cảnh. Ngay cả chung quanh mấy khối thổ địa cũng thập phần cằn cỗi. Liền tính Tố Tân đứng ở trên sườn núi. Chính là cái loại này áp lực hơi thở như cũ không có biến mất. Nàng trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Phía trước nàng đi biện ra thời điểm, từ hạ nhân nhóm trong miệng dò hỏi điêu gia tiểu thư sự tình. Rồi sau đó thuận đường đi nàng mộ phần nhìn. Nơi đó cái gì đều không có hồn phách tàn lưu hơi thở, hay là, manh mối ở chỗ này. Tố Tân nhìn một vòng, lại về tới trong viện, biện chị Chu ôm thừa nhi, hai cái trải qua như vậy nhiều trắc trở người, vốn dị yêu nhau, lại phải bị mọi người nói thành là sùng thiếp diệt thê. Nói thành là bại hoại cương thường ti tiện nữ tử, Tố Tân nói, thừa nhi. Ta xem ngươi hiện tại thân mình rất suy yếu, chẳng lẽ là trước kia lưu lại bệnh gì? Hai người nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, đối phương thế nhưng đi theo biện chị Chu cùng nhau kêu nàng. Thừa nhi, nàng vừa rồi tự giới thiệu không phải nói chính mình là nàng chất nữ sao? Còn có, đối phương thoạt nhìn liền hai mươi mấy tuổi, kêu Thừa Nhi, hai chữ thế nhưng một chút không khỏe cảm đều không có. Thừa Nhi, ta kêu Phạm Tiểu Thừa. Tố Tân vội vàng sửa miệng. À, Phạm Thím, ta ý tứ là ta trước kia cùng một vị lão tiên sinh học quá một chút ra mao. Không bằng làm ta cho ngươi bắt mạch như thế nào? Phạm Tiểu Thừa gật gật đầu, ngược lại hỏi, chính là ngươi, ngươi không phải. Tố Tân miễn cưỡng xả ra một cái xấu hổ không mất lễ phép tươi cười. Sau đó trực tiếp đem khởi mạch, kỳ thật là đem chính mình một sợi tiên linh lực độ nhập đối phương thân thể. Lần này, Tố Tân tức khắc kinh hãi không thôi. Tấm tắc, đối phương đây là đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi a. Trách không được chỉ có 40-50 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn có 6-7 tuổi giống nhau. Nguyên lai thân thể của nàng sinh nguyên sớm đã bị ép khô. Tuy rằng nàng phía trước bị rất nhiều khổ, cũng sẽ tiêu hao một bộ phận sinh nguyên, nhưng là xa không đến loại trình độ này. Không bình thường, Tố Tân mày nhíu lại. Tinh tế tiên linh lực ở đối phương trong cơ thể một chút kiểm tra sờ soạng. Qua một hồi lâu, liền ở hai người xem Tố Tân bắt mạch nắm lấy giống như là muốn ngủ rồi giống nhau. Chuẩn bị nhắc nhở một chút Tố Tân khi, Tố Tân rốt cuộc buông ra tay, nói, Phạm Thím thật là trước kia nguyên khí tổn hao quá mức. Ta yêu cầu giúp nàng châm cứu một chút, có lẽ có thể giảm bớt. Đương nhiên, liền xem các người có nguyện ý hay không, hai người lúc này càng thêm ngoài ý muốn. Bọn họ vừa rồi giảng tố quá vãng thời điểm, thực rõ ràng, bọn họ cùng Điêu gia tiểu thư chi gian có vĩnh viễn đều không thể điều hòa cừu hận. Đối phương nói là Điêu gia tiểu thư chất nữ, lúc này thế nhưng còn nói muốn giúp bọn hắn chữa bệnh. Nhìn nhau, mặc kệ như thế nào. Nếu đối phương là bởi vì, khó sinh, sự tình muốn tới trả thù. Bọn họ dù sao trốn đến nơi này, cũng chịu đủ sinh hoạt đối bọn họ tràn đầy ác ý. Nếu đối phương là thiệt tình muốn giúp bọn hắn, mặc kệ như thế nào, ít nhất quãng đời còn lại có thể làm Thừa Nhi thiếu chịu điểm thống khổ cũng hảo. Tố Tân làm Phạm Tiểu Thừa về trước phòng, nằm ở trên giường. Sau đó làm bộ làm tịch lấy ra một cây châm liền phải bắt đầu giúp đối phương châm cứu. Trên thực tế là nàng vừa rồi ở giúp đối phương kiểm tra thân thể thời điểm. Phát hiện ở đối phương bụng nhỏ thượng có một cái đồ vật. Bởi vì bên ngoài có một tầng bảo hộ, có vẻ phi thường khó giải quyết, cho nên Tố Tân tính toán lại cẩn thận kiểm tra một chút. Này một kiểm tra đến không được. Tố Tân nhìn đến trên bụng nhỏ có một đoàn bóng ma. Bóng ma bên trong giống như có cái gì ở mấp máy. Đang ở chậm rãi hấp thu thân thể nguyên lực. Tố Tân hỏi, ngươi, trước kia từng mang thai không có? Phạm Tiểu Thừa mặt đỏ bừng. Không, không có. Tố Tân lại hỏi, vậy các ngươi có hay không viên phòng rồi? Phạm Tiểu Thừa đỏ mặt gật đầu. Hắn đối nàng phi thường ôn nhu. Hơn nữa lúc ấy thật sự, hảo cảm giác hạnh phúc, trước kia những cái đó hạ nhân ở sau lưng khua môi múa mép. Nói có phải hay không biện chị Chu kia phương diện không được linh tinh nói. Trên thực tế, nghĩ, nàng mặt liền càng đỏ, Tố Tân lúc này cau mày, cho nên không có chú ý tới đối phương giờ phút này phản ứng. Chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi. Nói cách khác các ngươi ở bên nhau mấy năm nay, cũng thường xuyên cùng phòng, nhưng là vẫn luôn đều không có hài tử. Ân, chính là liền nguyệt tin cũng không có. Ân, chúng ta đi ăn dược tới điều trị. Nói là, thân thể quá hư, Tố Tân cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được mấu chốt nơi. Này háng ngăn quá hư, Phạm Tiểu Thừa thân thể đã mau bị kia, đồ vật ép khô. Biến thành vỏ rỗng. Hết chương.